Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 238, chương 18, to lớn nhất chướng ngại vật. Ha ha ha ha, Lama Di Thể, rốt cục bị ta bắt được tay, còn kém một nửa, ta liền có thể trị hết vết thương trên người. Ha ha ha ha, ở chuyển Luân Vương được Lama Di Thể sau không lâu. Hí Thải Sư cũng bắt được nguyên lai bị Tế Vũ lấy đi cái kia một đoạn Lama Di Thể. Hí Thải Sư gặp hai lần Lama Di Thể. Vì lẽ đó hắn biết cái này tuyệt đối là thật sự. Vốn là Lama Di Thể khắp nơi xuất hiện. Hắc Thạch vì tranh cướp tổn thất lượng lớn nhân thủ. Mặc dù là chuyển Luân Vương đối với Lama Di Thể hầu như nhập ma. Cũng sản sinh một chút chần chờ. Nhưng là ở trước đây không lâu. Hắn lần thứ hai được giữa cụ di thể, để chuyển Luân Vương đối với Lama di thể hoàn toàn kiên định tự tin. Thậm chí so với trước kia càng cấp tiến, để Hắc Thạch phần lớn người điều động. Hí Thải Sư cùng Lôi Bân hai người cũng tự mình dẫn người đi mấy cái có thể xuất hiện. Chân chính Lama di thể địa phương tra tìm, Hí Thải Sư vận khí, không sai. Thật sự liền để hắn ở một cái có chút danh tiếng người giang hồ trong tay tìm tới chân chính Lama. Di thể, chuyển Luân Vương, hiện tại còn kém trên tay ngươi cái kia một nửa di thể. Chỉ cần bắt được di thể, thu được thần công, ta liền có thể trị hết vết thương trên người. Hí Thải Sư không có dự định cầm trong tay này một đoạn Lama di thể giao ra đây, mà là thông báo ở kinh thành chuyển Luân Vương. Nói hắn tìm tới Lama di thể là hàng giả. Lần này hắn mang đến những người này đều là tâm phúc của hắn. Tin tưởng sẽ không tiết lộ tin tức. Đặc biệt ở biết rồi Lama di thể bí mật sau khi. Hí Thải Sư liền bắt đầu tụ lại thế lực của chính mình. Gần nhất lần này Hắc Thạch rơi vào phiền toái rất lớn. Vừa bắt đầu gặp phải cùng hộ Long Sơn Trang xung đột. Hiện tại càng là rơi vào cùng người trong giang hồ đối với Lama di thể không ngừng tranh cướp bên. Trong, bất chi bất giác thực lực đã giảm mạnh. Hắn tin tưởng, chỉ muốn an bài thỏa đáng. Vẫn có rất lớn cơ hội giết chết chuyển Luân Vương. Hủy diệt Hắc Thạch, có điều hắn vẫn là không dám khinh thường. Vì lẽ đó hắn tìm tới Lôi Bân. Cùng là một tổ chức người. Hắn hiểu rất rõ Lôi Bân tình huống. Lôi Bân một lòng muốn rời khỏi Hắc Thạch cùng vợ con của chính mình quá bình thản sinh hoạt. Thế nhưng chỉ cần chuyển Luân Vương ở một ngày, Lôi Bân liền tuyệt đối không thể rời đi. Vốn là hắn vẫn muốn nghĩ hợp tác với Hộ Long Sơn Trang. Dù sao hiện tại Hộ Long Sơn Trang cùng Hắc Thạch xung đột huyên náo rất lớn. Thế nhưng bởi vì hắn đối với Hộ Long Sơn Trang thực sự là chưa quen thuộc. Nhiều năm sát thủ trải qua để hắn không dám dễ dàng tin tưởng người không quen thuộc. Trở lại kinh thành sau khi Hí Thải Sư tìm tới Lôi Bân. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chỉ cần giết chuyển Luân Vương. Ta lấy đi Lama di thể. Cái khác hết thảy đều theo ngươi. Hai người liên thủ đánh lén. Giết chết chuyển Luân Vương cơ hội là rất lớn. Hắc Thạch gây thù hằn quá nhiều. Hiện tại đã gần không được rồi. Ngươi không cần thiết bồi tiếp Hắc Thạch đồng thời xong đời. Coi như lùi một bước. Để Hắc Thạch sống quá cửa ải này. Bằng hiện tại Hắc Thạch còn có chuyển Luân Vương năng lực. Có thể đỡ được Hộ Long Sơn Trang sao? Ngươi có thể không nên quên. Thiết Đảm Thần Hầu nhưng là hiện tại thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hắn nếu như ra tay. Hắc Thạch có thể chống đỡ được sao? Ngươi dự định bồi tiếp Hắc Thạch. Chuyển Luân Vương cùng nhau chơi đùa xong sao? Nghe xong Hí Thải Sư, Lôi Bân làm diện động tác cũng xuất hiện trì trệ. Có thể thấy được trong lòng hắn cũng không bình tĩnh. Hí Thải Sư thấy thế tiếp tục nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể lựa chọn đem tin tức này cầm cùng Chuyển Luân Vương đem đổi lấy tự. Do, nhưng ngươi cho rằng Chuyển Luân Vương có thể thả ngươi rời đi sao? Sau khi liền mai danh ẩn tích này không phải rất tốt sao? Ngươi luộc ngươi trước mặt, ta biểu diễn ta ma thuật, quá một cái cuộc sống của người bình thường. Khả năng là câu nói này kích thích đến Lôi Bân. Lôi Bân ngẩng đầu lên, nhìn Hí Thải Sư, hỏi, lúc nào động thủ, ngươi có hay không toàn bộ kế hoạch? Tối ngày mốt là chuyển Luân Vương triệu tập chúng ta tam đại sát thủ bí mật gặp mặt thời gian. liền vào lúc đó ra tay. Đến thời điểm ta gặp Hạ Độc, sau đó ra tay. Được, Lôi Bân nghiêm túc gật gù. Có điều trước lúc này, muốn trước hết giết Diệp Trán Thanh. Nàng tuy rằng võ công giống như vậy, nhưng nàng tịch thủy kiếm pháp cũng khó đối phó. Đến thời điểm có thể sẽ ngăn cản. Hí Thải Sư tiếp tục nói. Cái này giao cho ta. Ta có biện pháp. Lôi Bân nói rằng, ta chuẩn bị mượn đao giết người. Có điều cần trước đem La Ma di thể mượn lại đây dùng một chút. Cái gì? Người muốn La Ma di thể? Nói tới La Ma di thể, Hí Thải Sư vẻ mặt lập tức chính là biến đổi. Đúng, La Ma di thể. Lôi Bân vẫn là vẻ mặt hờ hững mà nói. Người yên tâm, ta đối với La Ma di thể không có hứng thú. Ta chỉ muốn thoát ly hắc thạch. Vậy ngươi muốn làm gì? Rất đơn giản, giao cho Chuyển Luân Vương. Cái gì? Lôi Bân, ngươi, chấm ngoặc kép, trước hết nghe ta nói. Lôi Bân giải thích, ngược lại đến thời điểm giết Chuyển Luân Vương. Cái này La Ma di thể vẫn là ngươi. Hiện tại trước tiên giao cho Chuyển Luân Vương. Vừa đến hạ thấp hắn cảnh giác. Sau đó đem Diệp Trán Thanh dẫn tới Chuyển Luân Vương trong nhà. Chuyện kế tiếp ngươi có thể đoán được đi. Nhưng là này một chiêu quá hiểm. Hí Thải Sư có chút do dự. Hắn biết Chuyển Luân Vương là một cái thái giám. Đồng thời bọn họ cũng hiểu rõ Diệp Trán Thanh tính tình. Nếu có thể để cho hai người va chạm gây gổ cũng còn tốt. Chuyển Luân Vương chính mình sẽ giết chết Diệp Trán Thanh. Có điều nếu như hai người không va chạm gây gổ. Vậy thì, nếu như ở Diệp Trán Thanh trên y phục thêm vào điểm cái này đây. Lôi Bân từ trong lồng ngực móc ra một bình dược. Đây là ta ở một cái hái hoa đại trộm trên người tìm tới. Vậy được, cứ dựa theo ngươi nói làm. Ta còn có thể ở La Ma di thể càng thêm trên một điểm. Chờ Hí Thải Sư rời đi. Lôi Bân rời khỏi nhà. Ở thị trường mua một chút món ăn sẽ trở lại. Sau nửa canh giờ, ở thần hầu phủ Thẩm Thành Bình cũng được một tin tình báo. Xem qua này một tin tình báo sau khi Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hắc thạch chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ. Tào Phong ngươi cũng chớ có trách ta. Nếu không là ngươi cùng Tào Chính Thuần quan hệ, ta cũng lười nhúng tay hắc thạch sự tình. Nhìn ngươi tự sinh tự diệt là tốt rồi. Ai có thể để Đông Xưởng mới là thiết đảm thần hầu xoán vị to lớn nhất chướng ngại vật đây. Bởi vì đây là một cái hỗn hợp thế giới võ hiệp. Vì lẽ đó mơ ước ngôi vị hoàng đế cũng không chỉ thiết đảm thần hầu một cái. Đông Phương Hậu, Tái Ngoại Khánh Thân Vương, An Thế Cảnh, Nam Vương Phủ đều có xoán vị tâm tư. Nhưng đối với so với thiết đảm thần hầu, những người này đều có loại này loại kia không đủ. Đông Phương Hậu bản thân trí lớn nhưng tài mọn. Hiện tại bởi vì cha rõ tài sản sự tình sứt đầu mẻ chán. Xem ra mặc dù là không có Phùng Tố Trinh nhúng tay. Có thể có thiết đảm thần hầu. Hoàng đế bản thân trong bóng tối duỗi tay. Đông Phương Hậu không bao lâu nữa sẽ bị giam tiến vào đại lao. Căn bản không có bao nhiêu uy hiếp. Khánh Thân Vương trong tay tuy rằng có một ít quân lực. Có thể cách xa ở tái ngoại. Muốn nhập quan không phải là dễ dàng như vậy. An Thế Cảnh vị trí An gia tuy rằng tài lực phong phú, nhưng hắn dựa vào trong triều trọng thần thái kinh xú danh chiêu. Ngoài ra, An gia ở trong triều quân trung đô không có bao nhiêu thế lực. Lục Tiểu Phượng bên trong Nam Vương Phủ bên người có một đời kiếm thánh Diệp Cô Thành hỗ trợ. Diệp Cô Thành xuất thân trước đây hoàng thất, bởi vì chịu Nam Vương Phủ bảo toàn toàn gia tôn thất ân tình. Lúc này mới Nam Vương Phủ cống hiến. Nhiều nhất hơn nữa Nam Vương Phủ ở trong hoàng cung xếp vào một chút thái giám. Càng là ở trong triều không có bao nhiêu thế lực. Nhiều nhất cũng chính là cùng hoàng gia chiêm cái trước một bên. Miễn cưỡng xem như là người trong hoàng thất. Mặc dù là bọn họ thành công đâm giết hoàng đế, cũng không thể bằng tự thân thế lực khống chế thế cuộc. Ở trong kịch bản phim chỉ có thể dựa vào giả mạo hoàng đế chậm rãi mưu đồ. So sánh bên dưới, thiết đảm thần hầu không nói bản thân xuất thân hoàng thất. Hơn nữa đang ở đầu mối. Trong tay nắm hộ long sơn trang. Trong bóng tối bồi dưỡng không biết bao nhiêu vây cánh. Xếp vào bao nhiêu mật thám. Cùng biên quan tướng quân có mật thiết liên hệ. nắm giữ bọn họ rất nhiều tài liệu đen, có thể nói là chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Cái kia lão hoàng đế tuy rằng mê man hội, nhưng đối với quyền mưu cũng là lô hỏa thuần thanh. Hắn không có phát hiện thiết đảm thần hầu để tâm, nhưng hắn cũng bản năng không hy vọng một nhà độc đại. Vì lẽ đó vẫn ở nâng đỡ cùng hộ Long Sơn Trang đối nghịch Tào Chính Thuần. Vì là chính là áp chế thiết đảm thần hầu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.